Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Kỷ Minh Trúc, trong phòng tập thể dục, mấy đứa trẻ chặn cậu lại, nhìn xuống cậu từ trên cao. Cậu bé Kỷ Minh Trúc ngẩng đầu, vẻ căng thẳng thoáng qua, rồi lộ ra vẻ quật cường. Các cậu muốn làm gì? Không làm gì, đứa trẻ dẫn đầu vươn tay, đẩy nhẹ cậu, rõ ràng chỉ là học sinh mới chuyển trường, mà đã kiêu ngạo như vậy. Nghe nói nhà cậu không có cha mẹ hả? Đúng đúng, mấy hôm trước là anh trai cậu ấy đưa cậu ấy đến trường. Giờ họp phụ huynh hình như cũng là anh ấy. Ha ha ha ha, nghe nói cậu ấy còn thích chơi với người máy nữa. Thật là trẻ con, cậu không có bạn sao? Đứa trẻ dẫn đầu hừ một tiếng. Muốn chơi với người máy á? Ồ, nhà tớ cũng có một người máy. Nhưng nó chỉ là người hầu trong nhà tớ thôi. Trông như cục sắt, chuyên nấu cơm cho chúng tớ. Không lẽ, cậu thích chơi với người máy? Cậu cũng là người máy hả? Tiếng cười nhạo chói tai vang lên, kèm theo những cú xô đẩy hỗn loạn và thiếu lịch sự. Không biết những đứa trẻ phía sau nói gì, Kỷ Minh Trúc hoàn toàn nổi giận. Hai bên xảy ra xô xát, Kỷ Minh Trúc một mình không địch lại đám đông. Trên người bị chảy xước, đầu cũng bị đập vào một vết thương. Tan học lâu như vậy rồi, sao còn chưa ra? Định vị ở gần đây, chắc là ở phòng tập. Không cảm thấy Minh Trúc là người thích vận động mà. Chẳng phải em ấy lúc nào cũng lười biếng sao? Giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào. Thương Lam, Thâm Hồng, cậu bé Kỷ Minh Trúc lớn tiếng gọi. Em ở đây, chỉ vì chuyện đó mà phải đưa Thương Lam và Thâm Hồng đi sao? Cậu bé Kỷ Minh Trúc CNMD, đâu phải lỗi của họ. Chuyện cũng không lớn lắm, Kỳ Khải Minh nói, nhưng việc trí tuệ nhân tạo làm người bị thương, viện nghiên cứu rất coi trọng. Đây là một yếu tố không ổn định. Dừng một chút, Kỳ Khải Minh xoa đầu Kỷ Minh Trúc. Mấy đứa trẻ kia bị thương khá nặng. Phụ huynh của chúng làm ầm ĩ lắm. Viện nghiên cứu để tránh rắc rối, chỉ có thể đưa ra quyết định thu hồi. Vậy sau này em có thể đi thăm họ không? Kỳ Khải Minh nhìn vào mắt Kỷ Minh Trúc, lòng mềm nhũn, nếu có cơ hội, anh sẽ đưa em đi. Nói hay lắm, Kỷ Minh Trúc rất bất mãn. Em thậm chí còn không biết viện nghiên cứu của anh ở đâu. Anh cũng chưa bao giờ đưa em đến đó. Kỳ Khải Minh im lặng một lát rồi nói, Minh Trúc, em có trách anh không? Kỷ Minh Trúc sững người, gật đầu, nhưng lát sau lại lắc đầu. Chắc là không, chắc là, tuy rằng rất thất vọng, nhưng, anh cũng sẽ không hại em. Kỷ Minh Trúc tuy thất vọng, nhưng vẫn nhỏ giọng nói, nếu có cách khác, anh cũng không muốn đưa Thương Lam và Thâm Hồng đi, đúng không? Ừ, trong lòng anh, Minh Trúc, em quan trọng hơn tất cả mọi người. Kỷ Khải Minh dịu dàng ngồi xổm xuống, giúp Kỷ Minh Trúc chỉnh lại cổ áo xộc xệch. Em phải nhớ kỹ điều này. Nếu, anh chỉ nói nếu có một ngày thế giới muốn diệt vong, em có nguyện ý cứu vớt thế giới không? Chân trời dáng đỏ rực rỡ. Kỳ Linh nắm lấy vô lăng, hỏi một câu như tùy ý, cứu vớt thế giới. Kỷ Minh Trúc nghe xong thấy buồn cười. Dù thực sự có ngày đó, chắc cũng không đến lượt cậu quyết định có cứu vớt hay không. Cơn buồn ngủ ập đến, Kỷ Minh Trúc ngáp một cái, nhắm mắt lại, Kỳ Linh nhìn khuôn mặt an tĩnh của Kỷ Minh Trúc qua kính chiếu hậu. Dáng đỏ đẹp thật, Kỳ Linh liếc nhìn bầu trời, khẽ nói, thế giới tốt đẹp như vậy, chỉ có thần linh mới xứng đáng có được. Minh Trúc, Thiên Xu, Kỷ Minh Trúc khó khăn mở mắt, đau quá, cơn đau nhức khắp người cảnh báo. Đầu óc Kỷ Minh Trúc quay cuồng. Cậu ấy tỉnh rồi. Bác sĩ chợ đen thu dọn hộp y tế. Có thể bị chấn động não nhẹ, nhưng nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Sẽ không có gì, Giao Quang muốn nói lại thôi. Kỷ Minh Trúc trốn trong khoang điều khiển của Trúc Dung mới sống sót. nhưng khoang điều khiển của Titan mất kiểm soát, ảnh hưởng đục hóa lên người cao hơn bình thường gấp ngàn lần. Điều này khiến Giao Quang không khỏi lo lắng. Không có gì đáng ngại, bác sĩ Chợ Đen nói. Tuy rằng khó tin, nhưng trên người cậu ấy thực sự không có dấu vết đục hóa nào. Chỉ có thể nói là kỳ tích, để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Bác sĩ Chợ Đen thu hồi hộp y tế. Giao Quang tiến lên trả tiền, nhưng bị đối phương ngăn lại. Tiền thì không cần đâu. Bác sĩ Chợ Đen cười nói. Dù sao tôi ở Dương Uyên Thành cũng nhiều năm rồi. Coi như là món quà đặc biệt dành cho anh hùng. Bác sĩ Chợ Đen rời đi. Giao Quang vội vàng đến bên Kỷ Minh Trúc. Lo lắng hỏi han. Thiên Su, cậu thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Đau đầu. Kỷ Minh Trúc xoa xoa thái dương. Những cảnh tượng trước khi hôn mê như mảnh vỡ găm trong đầu. Nhức nhối. Dương Uyên Thành thế nào rồi? Trúc Dung chết rồi sao? Chưa. Thiên Cơ đưa cốc nước cho Kỷ Minh Trúc. Do dự một lát rồi nói sự thật. Vô Thường Tư tấn công Dương Uyên Thành. Titan từ các thành phố vệ tinh khác đến chi viện. Nhưng Vô Thường Tư dường như nắm giữ phương pháp khống chế Titan nào đó. Trúc Dung bị thương nặng rồi quay lại. Hiện giờ Câu Mang và Đế Giang cũng mất kiểm soát như Trúc Dung. Kỷ Minh Trúc kinh hãi. Trúc Dung, Câu Mang, Đế Giang, ba Titan đứng sừng sững trong Dương Uyên Thành, như ba người khổng lồ đáng sợ. Chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta không dám chống cự. Ba Titan lúc này không còn hình dáng ban đầu, toàn thân phủ giáp huyết nhục. Nhưng lần này, chúng không điên cuồng phá hoại thành phố như Trúc Dung trước đó, mà thong thả đi lại trong thành, như ba binh lính trung thành thi hành mệnh lệnh của quốc vương. Bộ trưởng Lôi Bộ tuyệt vọng nhìn cảnh tượng này. Tất cả cơ giáp của Lôi Bộ đang chờ lệnh, nhưng ông ta chần chừ không thể ra lệnh. Không ai hiểu rõ sức tàn phá của Titan hơn ông ta. Chỉ một mình Trúc Dung mất kiểm soát đã đủ đẩy Dương Uyên Thành đến bờ vực diệt vong. Giờ Vô Thường Tư khống chế ba Titan, trận chiến này chắc chắn không thể thắng. Một lát sau, thông tin riêng của ông ta vang lên. Bộ trưởng Lôi Bộ do dự rồi bắt máy. Bộ trưởng Bàng, giọng của Diêu Hướng Vinh vang lên từ đầu dây bên kia. Mang theo ý cười chiến thắng. Xin lỗi, ván này tôi thắng. Giọng bộ trưởng Lôi Bộ khàn khàn. Rốt cuộc các người muốn gì? Vấn đề này, ông phải rõ hơn tôi chứ. Diêu Hướng Vinh nói. Mục tiêu của Vô Thường Tư, từ đầu đến cuối đều là Thiên Không Thành. Các người cho rằng như vậy có thể chống lại Thiên Không Thành sao? Không được sao? Diêu Hướng Vinh cười một tiếng. Từ khi Trúc Dung mất kiểm soát đến giờ, Thiên Không Thành đã ra tay chưa? Với tốc độ của Thiên Không Thành, họ có thể đến Dương Uyên Thành rất nhanh. Nhưng cung điện lơ lửng trên trời đó có xuất hiện không? Bộ trưởng Bàng, tôi nghĩ ông hiểu ý tôi. Thiên Không Thành căn bản không muốn cứu các người. Diêu Hướng Vinh nhẹ giọng nói. Vị cứu tinh trong mắt các người căn bản không quan tâm các người sống chết ra sao. Bao nhiêu người sẽ chết? Với vị trí của ông hôm nay, tôi nghĩ ông không ngây thơ như người thường. Tin rằng Thiên Không Thành xuất hiện để cứu rỗi nhân loại. Phải không? Bộ trưởng Lôi Bộ im lặng. Thiên Không Thành nô dịch các người, ra lệnh các người tiêu diệt dị chủng, coi các người như thú cưng. Diêu Hướng Vinh tiếp tục, trong mắt Bất Hủ tộc, các người chỉ là quân cờ tốt nhất, các người tự cho mình trung thành, có giá trị gì trong mắt Bất Hủ tộc? Đương nhiên, Bất Hủ tộc cho các người Titan, nhưng quyền kiểm soát Titan luôn nằm trong tay Thiên Không Thành. Tôi hiểu các người. Để tránh tai họa lớn hơn, chỉ có thể chọn thần phục. Nhưng tình hình hiện tại khác rồi. Diêu Hướng Vinh nói, Titan không còn thuộc về Thiên Không Thành. Vô Thường Tư cũng có phương pháp khống chế Titan. Vậy tại sao chúng ta còn phải làm chó cho Bất Hủ tộc? Bộ trưởng Bàng, đừng quên, Bất Hủ tộc không cùng loài với chúng ta. chúng ta mới là đồng minh, vì chúng ta đều là con người. Bộ trưởng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Trong bầu không khí căng thẳng, một chỉ huy viên không kìm được hỏi. Bộ trưởng Lôi Bộ im lặng một lúc lâu, hỏi, tin tức cầu viện gửi cho Thiên Không Thành, có hồi âm không? Chỉ huy viên do dự một lát, không có, không có, một chữ, không, đã nói lên quá nhiều điều. Bộ trưởng Lôi Bộ nhìn xung quanh, Dương Uyên Thành từng phồn hoa rực rỡ, giờ đã trở thành đống đổ nát, khắp nơi là thi thể, lửa chiến tranh và tàn tích, cảnh tượng thảm khốc trần gian cũng chỉ đến thế. Bộ trưởng Lôi Bộ đột nhiên thấy buồn cười. Phải rồi, Bất Hủ tộc chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của họ. Dù mặt đất có xảy ra tận thế thế nào, họ chỉ cần trốn trong Thiên Không Thành là có thể tránh được mọi tai ương, sống những ngày bình yên tốt đẹp trong vườn địa đàng của riêng họ. Nghe lệnh ta, Bộ trưởng Lôi Bộ chậm rãi nói, tất cả thành viên Bình Họa Tư tháo bỏ toàn bộ vũ trang, từ bỏ kháng cự. Lão đại Giao Quang, Tôn Dịch vội vã từ bên ngoài nhà bước vào, thấy Kỷ Minh Trúc, mừng rỡ nói, anh Kỷ, anh tỉnh rồi. Kỷ Minh Trúc gật đầu, họ có thể thuận lợi rút khỏi chiến trường, còn có thể tìm được bác sĩ Chợ Đen trong tình huống này. Phần lớn là nhờ Tôn Dịch, cảm ơn cậu. Ôi, nói gì vậy? Tôn Dịch cười hắc hắc, đây chẳng phải là tố chất cơ bản của tiểu đệ sao? Hơn nữa, anh Kỳ, ngài đánh Titan quá ngầu luôn. Nếu trước đây Tôn Dịch chọn gia nhập họ vì thân phận người điều khiển Titan của Kỷ Minh Trúc, thì giờ đây, hắn ta đã hoàn toàn bái phục Kỷ Minh Trúc, dám điều khiển cơ giáp đối đầu trực diện với Titan. Thao tác hoa lệ siêu phàm kia quả thực vượt quá sức tưởng tượng, khiến người ta khó lòng không sùng bái Kỷ Minh Trúc như thần tượng. Giao Quang hỏi, chuyện gì? À, suýt quên, Tôn Dịch đưa cho Kỷ Minh Trúc một lá thư. Vừa có người tìm tôi ở cửa, nói muốn tôi đưa cái này cho ngài. Có người đưa thư? Kỷ Minh Trúc ngạc nhiên nhìn lá thư trước mặt. Ai vậy? Ánh sáng hơi tối, không nhìn rõ. Tôn Dịch nghĩ ngợi, hồi tưởng, mặc áo hoodie màu lam, đội mũ trùm đầu, không thấy mặt, nhưng nhìn dáng người thì còn trẻ lắm, mà tôi cứ thấy quen quen. Kỷ Minh Trúc vươn tay nhận thư, mở ra, bên trong là một tờ giấy mỏng, trên đó viết mấy dòng chữ. Ở cuối những dòng chữ đó, có một ký hiệu nhỏ, một chữ cái tiếng Anh M biến dạng, hai ngọn núi nhỏ phía trên thêm hai ngọn lửa, trông như hai cây nến ghép vào nhau, mà chữ viết trên đó, Kỷ Minh Trúc cũng rất quen thuộc. Đó là chữ viết của cậu, cách chương.